Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước Again P2. Chương 183, trò chơi nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghỉ hè cuối cùng mấy cái cuối tuần, Harry trải qua còn không tính nhàm chán nhắn lần này không cần dùng nhằm vào Malfoy độc đáo trực giác tiết kiệm được suốt ngày cân nhắc Malfoy đầu óc. Chuyện này nói đến cũng thật là kỳ quái, cứ việc chú ý địa phương không đúng, nhưng hắn như vậy minh bạch Draco hành động, gần là nhìn đến hắn ném rớt Narcissa chạy đến hẻm Norton, liền biết hắn thành tử thần thực từ. Cho nên thật là kỳ quái, chính mình như vậy nhạy bén phát hiện Draco biến hóa thế nhưng vẫn luôn không có thể phát hiện hắn đối chính mình thích. Harry đem hỏa nỏ tiễn cuối cùng lo một lần, tu được sửa sang lại tốt cái dương biên. Rốt cuộc là Draco trước kia kiên định hai người không có khả năng tàng đến quá hảo, vẫn là chính mình bị tình hình ngăn chặn thanh tình cơ hội. Harry đem quần áo của mình nhất nhất điệp hảo bỏ vào cái dương. Hắn hiện tại cơ hồ nhận không ra quần áo của mình đôi, Dudley quần áo cũ Sirius một kiện cũng chưa cho hắn lưu, quần dài quần ngang gối, áo dài tay áo ngắn tay đơn bạc rắn chắc. Harry sửa sang lại lên đều cảm thấy xa lạ, nhặt ngày gần đây chơi quyết đích làm dơ quần áo, Harry lập tức liền hướng phòng bếp đi. Mắt thấy liền phải khai giảng, Weasley phu nhân mỗi ngày đều phải nhắc mãi không ngừng một lần gọi bọn hắn thu thập hảo hành lý. Ở thang lầu ngôi cao thượng, Harry cùng Ginny đụng phải, vừa vặn Ginny đang muốn phản hồi nàng chính mình phòng, trong lòng ngực ôm một đống mới vừa rửa sạch sẽ quần áo. Thay đổi ta, hiện tại nhưng không đi phòng bếp, Ginny nói, nơi đó có một đống lớn dính đàm, sẽ không ném tới ta. Harry mỉm cười nói, quả nhiên, vừa đi tiến phòng bếp Harry liền thấy Fleur ngồi ở cái bàn bên, thao thao bất tuyệt mà chuẩn bị nàng cùng Bill hôn lễ. Weasley phu nhân thủ một đống đang ở tự động thức ra cái bắp, trên mặt là một bộ tức giận bộ dáng. Bill cùng ta không sai biệt lắm đã quyết định chỉ thỉnh hai cái phù dâu, Ginny cùng Gabriel đứng chung một chỗ sẽ có vẻ phi thường đáng yêu. Ta tính toán làm các nàng xuyên đạm kim sắc quần áo. Màu hồng phấn trang bị Ginny đầu tóc khẳng định rất khó xem. Ginny xuyên màu hồng phấn kỳ thật rất xinh đẹp, Harry chen vào nói, nàng ở năm ba tham gia vũ hội thời điểm xuyên qua không sai biệt lắm. Kia thiện không phải màu hồng phấn nha Harry, Fleur cười tùm tìm mà ngẩng đầu lên, muốn ngồi xuống cùng nhau tâm sự sao, Harry ly hôn lễ còn xa đâu, Weasley phu nhân không tán đồng mà nói, tới chỗ này, thân ái, ta đang muốn cùng ngươi nói một chút ngày mai đi Hogwarts dọc theo đường đi an toàn thi thố đâu. Vẫn là ngồi bộ pháp thuật xe đi, đến lúc đó đem có ngạo la ở nhà ga chờ. Thật sự không cần như vậy phiền toái. Harry đem dơ quần áo đưa qua. Sirius cùng đi sao? Đương nhiên, Sirius cũng sẽ không buông tha đưa ngươi đi học cơ hội. Weasley phu nhân cười cười. Ngươi mặt khác hành lý thu thập thế nào? Đều thu thập hảo, Harry chỉ dơ quần áo. Chỉ còn này đó, đêm nay là có thể giải quyết chúng nó, ở ngươi ngủ phía trước ta sẽ đem chúng nó đưa đến ngươi trong phòng đi. Weasley phu nhân nói, nếu khả năng nói, Harry, giúp ta nhìn xem John. John có Hermione nhìn chằm chằm đâu. Harry nói, năm trước kỳ nghỉ Giáng sinh chính là Hermione cho chúng ta thu thập hành lý, có nàng nhìn chằm chằm không có vấn đề. Hermione gần nhất không thế nào trang điểm, Fleur như suy tư gì mà nói, ta còn nhớ rõ Giáng sinh vũ hội thời điểm, nàng lúc ấy thật là rất đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đối với muỗng cà phê nhìn chính mình mặt, Harry đánh đố nàng có nửa câu na ná với. So với ta kém một chút, nói không có nói, Hermione mị lực không phải từ bề ngoài xem, Harry cười cười nói, đương nhiên, xác thật không thể phủ nhận nàng bề ngoài cũng rất đẹp. Ngồi xuống cùng nhau liêu trong chốc lát đi, Fleur lại lần nữa nhiệt tình mời đến, nghe một chút Bill cùng ta tư tưởng, Harry có lẽ về sau dùng được đến đâu. Đồng tính bạn lữ kết hôn không cần phù dâu. Weasley phu nhân chanh chua mà nói, chuyện của hắn vẫn là cùng Draco thương lượng đi. Hảo, Harry, nếu khả năng nói, đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi, nhưng không cho cùng Sirius liêu đến quá muộn. Đến ít với trước tiên một ngày hảo hảo thu thập, ngày hôm sau sáng sớm xuất phát thập phần thuận lợi. Bộ pháp thuật ô tô chạy đến hang sóc trước cửa khi, bọn họ vừa lúc ăn xong bữa sáng chờ tới đó. Tái kiến, Harry, Fleur dùng khàn khàn hầu âm nói, cũng hôn một cái Harry. John sau này lui một bước giống như áp lực xúc động không gọi chính mình tiến lên giống nhau. Lúc này đây ở nhà ga ngã tư vua chờ đợi bọn họ không phải Hagrid, Harry đời trước gặp qua hai cái ngạo la đi lên trước tới, không nói một lời trái phải yểm hộ bọn họ đi vào nhà ga. Mau, mau, mau xuyên qua chắn tường, Weasley phu nhân nói, này đề phòng nghiêm ngặt tư thế tựa hồ khiến nàng cũng có chút khẩn trương hoảng loạn. Tốt nhất làm Harry đi trước cùng, ta chính mình có thể đi. Harry đoạt ở kia ngạo la chào chính mình cánh tay trước đi trước động. Hắn không có đi quá nhanh, hảo kiêu ngạo la có thể thấy chính mình. Một giây đồng hồ sau, hắn liền đứng ở sân ga 93/4 thượng, Hogwarts tốc hành chính vang dội mà phun hơi nước. Ron cùng Hermione muốn đi trước huynh trưởng thùng xe, Harry liền chính mình đi trước tìm xe chống xương. Dọc theo đường đi là cùng 5 năm cấp ý vị bất đồng nhìn chăm chú ánh mắt, Harry hiện tại vẫn cứ không được tự nhiên, nhưng cũng xem như tập mãi thành thói quen. Hắn thần sắc tự tại mà cùng Ginny chào hỏi, hỏi nàng muốn hay không đi tìm một tiết thùng xe. Ta không thể, Harry. Ginny vui sướng mà nói. Ta nói tốt phải đợi Dean. Dean, Harry có chút giật mình. Như thế nào, ngươi cùng hắn? Ginny chạy nhanh vẫy vẫy tay. Không phải ngươi tưởng lần đó sự. Nàng nói, ta cũng nói không rõ, tóm lại, chờ lát nữa thấy đi. Ginny xoay người rời đi, thật dài tóc đỏ ở nàng phía sau phiêu động. Harry có chút mờ mịt mà nhìn hắn bóng dáng, xoay người tiếp tục đi tìm thùng xe. Hắc, Harry, phía sau truyền đến một cái quen thuộc thanh âm. Neville, Harry cao hứng mà xoay người cùng các bằng hữu chào hỏi. Người cũng hảo, Luna. Đã lâu không thấy, Luna nhẹ nhàng mỉm cười, đem một quyển sướng sướng tương phản ấn ở ngực. Chúng ta đi tìm chỗ ngồi đi. Harry ý bảo, các ngươi tìm được rồi địa phương sao? Còn không có, Neville cười nói, bất quá, ngươi còn muốn tìm cái gì chỗ ngồi? Hắn đối Harry chung quanh các nữ hài tử nâng nâng cằm, nhỏ giọng nói. Có rất nhiều người tưởng ngươi cùng bọn họ ngồi một cái thùng xe đâu. Tha ta đi, Harry nhỏ giọng trả lời. Draco lại không phải bài trí. Ngươi không biết sao, Luna khinh phiêu phiêu mà nói tiếp đến. Bởi vì Lucius Malfoy nguyên nhân, thật nhiều người đều ở đoán ngươi cùng Draco có phải hay không đã chia tay. Cái gì, Harry sừng sốt một chút, đảo cũng là hợp lý phỏng đoán. Bất quá, hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Bọn họ chen qua vây xem học sinh, theo lối đi nhỏ đi phía trước đi, rốt cuộc tìm được rồi một tiết xe chống xương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Harry giữ cửa mảnh kéo xuống tới che đậy ánh mắt, phóng hảo hành lý tự tại mà duỗi người. Này liền được rồi, hắn nói, có thể an tĩnh trong chốc lát, bọn họ thậm chí còn nhìn chằm chằm chúng ta xem đâu. Neville chỉ chính mình cùng Luna, liền bởi vì chúng ta cùng ngươi ở bên nhau. Là bởi vì các ngươi lúc ấy cũng ở bộ pháp thuật. Harry đem cái dương dơ lên nhét vào hành lý giá. Người nãi nãi không phải cũng tiếp thu phỏng vấn sao? Nhật báo tiên tri thượng đăng, người cũng thấy rồi đi. Đúng vậy, ta vốn dĩ cho rằng như vậy Trương Dương đi ra ngoài, nãi nãi khẳng định sẽ tức giận. Neville nói, không nghĩ tới nàng thật cao hứng, nói ta rốt cuộc không hổ là con trai của ba ta. Nàng trả lại cho ta mua một cây tân ma trượng đâu, xem. Hắn rút ra kia căn anh đào mộc một sừng thú mao ma trượng đưa cho Harry. Chúng ta cho rằng đây là Ollivander bán ra cuối cùng một cây ma trượng, hắn ngày hôm sau liền mất tích. Uy, mau trở lại, Trevor. Hắn chui vào chỗ ngồi phía dưới đi bắt hắn thiềm thư, nó thường xuyên chạy đi tìm kiếm tự do. Chúng ta năm nay còn làm DA tập hội sao, Harry? Luna hỏi, nàng chính đem một bộ sắc thái diễm lệ phòng yêu mắt kính từ sướng sướng tương phản trung gian hủy đi tới. Ta còn không có nghĩ tới vấn đề này. Harry nói, hiện tại đã thoát khỏi Umbridge, rất nhiều người khả năng liền cảm thấy không cần thiết có phải hay không. Hơn nữa, hắn do dự một chút chậm rãi nói. Chúng ta năm nay có tân ma dược khóa giáo thụ, Snape giáo thụ khả năng muốn đảm nhiệm hắc ma pháp phòng ngự thuật khóa giáo thụ chức vị. Cái gì, Neville đầu ở ghế trên thật mạnh đụng phải một chút, ai, hắc ma pháp phòng ngự thuật khóa, như thế nào, nghe tới DA, rất cần thiết tiếp tục tập hội. Luna lẳng lặng mà nói, Snape sẽ vì cái này độc sát chúng ta, chấm, Neville hoảng sợ mà nói, hắn sẽ hoài nghi chúng ta nghi ngờ hắn dạy học trình độ linh tinh. Thiên, môn học này thật sự còn có thể cứu chữa sao? Quirrell, Lockhart, Umbridge, Thiên A, sẽ không như vậy không xong? Harry mỉm cười nói, nhìn Neville bắt lấy thiềm thư ở ghế trên ngồi xong. Hắn đời trước nghĩ tới vấn đề này, Voldemort vì cái gì không có lựa chọn Neville? 7 tháng mạt, kia xà mặt quái vật đại khái là chờ đến 8 tháng, phán đoán ra bản thân so Neville sinh nhật càng thêm 7 tháng mạt mới đi vào nhà Potter tại thung lũng Godric. Chỉ kém một ngày, đồng dạng bị Voldemort tàn phá thơ ấu người lại có tự chủ lựa chọn cùng bước lên cần thiết chi lộ khác nhau. Harry không tự giác mà sờ sờ cái trán, Weasley phu nhân ở hắn lên xe lửa phía trước hôn môi quá nơi này. Người không sao chứ, Harry, Neville thanh âm từ xa xôi địa phương truyền đến. Xin lỗi, đi rồi một chút thần. Harry xin lỗi mà cười cười. Bị quấy rầy mãng cuốn lấy. Luna đồng tình hỏi từ kia phó màu sắc rực rỡ mắt to kính mặt sau nhìn Harry. Khả năng đi, Harry thủng hạ bả vai. như thế nào, nói đến chỗ nào rồi? Ta nói ngươi thật nên nghe một chút ta nãy nãy là nói như thế nào ngươi? Neville nói, cái kia Harry Potter so toàn bộ bộ pháp thuật người thêm ở bên nhau còn có cốt khí. Nếu là ngươi có thể đương nàng tôn tử, nàng lấy cái gì đi đổi đều nguyện ý, thật sự muốn đổi Longbottom phu nhân liền sẽ không nguyện ý, Harry lắc đầu. Nàng sao có thể hy vọng ngươi đi Dursley ra sinh hoạt nha? Có lẽ đi, bất quá ngươi cũng biết ta nãi nãi luôn là cảm thấy ta không tiền đồ. Ngươi lần này không phải hảo hảo mà kêu nàng kiêu ngạo sao? Harry an ủi mà nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ lại hàn huyên chút những đề tài khác mãi cho đến giữa trưa, John cùng Hermione cuối cùng đi vào thùng xe. Thật hy vọng xe đồ ăn chạy nhanh lại đây, ta đói là. John mắt trông mong mà nói, một mông ngồi ở Harry bên cạnh xoa hắn bụng. Ngươi hảo, Neville, ngươi hảo, Luna. Đúng rồi, Draco có chuyện kêu ta mang cho ngươi. Hắn tiếp theo chuyển hướng Harry. Hắn nói hắn ở chỗ cũ chờ ngươi, kêu ngươi. Xin lỗi quấy rầy, thùng xe cửa đột nhiên bị kéo ra, một cái thở hổn hển năm ba nữ sinh đi đến. Ta tới đêm này đó đưa cho Neville Longbottom cùng Harry Potter, nàng lắp bắp mà nói, đỏ mặt không dám nhìn Harry đôi mắt. Harry tiếp nhận hai cuốn tấm da dê, chỉ là đem Neville kia một phần đưa tới trên tay hắn, nữ sinh liền chạy bóng dáng đều không có. Thứ gì, John nhìn Harry mở ra giấy cuốn, hỏi đến, Slughorn giáo thụ thiệp mời. Harry nói, mời ta đến xe hào thùng xe ăn bữa trưa. Slughorn giáo thụ là ai? Neville không hiểu ra sao mà nhìn hắn kia phân thiệp mời hỏi. Chính là tân ma dược khóa giáo thụ. Harry nói, hắn thích kết giao khả năng có danh tiếng người. Đi thôi, chúng ta đi xem. Chính là ta không có gì danh khí a. Neville bất an mà đuổi kịp Harry bước chân. Bọn họ xuyên qua tễ tễ ai ai hành lang, dọc theo đường đi không ngừng có người chạy ra thùng xe thường hào hào xem Harry. Hắn đi ngang qua cho thùng xe, đối phương chính nhìn một phong thơ, trên mặt có thực ôn nhu cười. Harry rất quen thuộc kia tươi cười, hắn bởi vậy phỏng đoán lá thư kia đến từ Cedric. Khi bọn hắn đổi tới xe hào thùng xe thời điểm, nơi đó đã ngồi không ít người. Slughorn nhiệt tình mà hoan nghênh Harry cùng Neville bắt tay, thỉnh bọn họ vào thùng xe. Tới, mời ngồi, Slughorn chỉ vào nhất tới gần cửa không vị nói. Longbottom tiên sinh, ngươi ngồi ở đây. Harry, ta tưởng ngươi càng thích cái kia vị trí. Hắn giơ tay một lóng tay, Harry theo hắn chỉ hướng nhìn lại kinh ngạc đến. Draco, đúng vậy, các ngươi đương nhiên nhận thức. Slughorn cười đẩy hắn bả vai một chút kêu hắn đi qua. Còn có Blazabini, ta tưởng các ngươi cũng rất quen thuộc. Vị này, có Mark McLaggen. Harry không có nghe kế tiếp nhân vật giới thiệu, hắn ngồi vào Draco bên cạnh cùng trong một góc Ginny chào hỏi, mờ mịt mà cùng nhà mình bạn trai khe khẽ nói nhỏ lên. Đây là như thế nào? Hắn hiện tại cảm thấy ngươi có giá trị. Harry có chút oán trách mà nói. Rốt cuộc ta hiện tại không chỉ là bị quan tiến Azkaban tử thần thực từ con trai. Draco bất động thanh sắc mà nói. Hắn khẳng định kỳ quái ta như vậy kẹp ở bên trong thân phận, lại ở Voldemort một bên lại ở đấng cứu thế một bên, hơn phân nửa là thường thử gì đó. Này cũng thật gọi người không thoải mái. Harry bất mãn mà nói thầm. Lúc này, Slughorn nguyên nhân chính là vì Belby ba ba cùng hắn nghiên cứu lang độc dược tề thúc thúc quan hệ không hảo mà cười lạnh một tiếng. Còn hảo, Draco tùng hạ bả vai, dù sao cũng là trước kia Slytherin viện trưởng, bao gồm lúc sau Slytherin viện trưởng, vẫn là rất quen thuộc. Hắn không nhanh không chậm mà bắt tay cắt nhỏ thịt chim cút hướng Harry mâm phóng. Kết giao có lợi người, Malfoy ra hiện tại đứng ở hội Phượng Hoàng một bên chính là chứng minh rồi. Slytherin, Harry nhỏ giọng nhắc mãi một câu, đem chính mình trên tay cắt xong thịt chim cút cũng phóng tới Draco mâm. Trong chốc lát trực tiếp đến thùng xe đi tìm ta sao? Draco ở Slughorn liêu khởi Lily cùng James thời điểm nhỏ giọng tách ra đề tài. Ăn mặc người áo khoác tàng hình, mang theo người ẩn thân xương khói đạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không thể nói ta không thích ngươi này đó trò chơi nhỏ. Harry giả bộ một bộ cẩn thận nghe Slughorn nói chuyện bộ dáng, gật gật đầu, cách chương.